Siêu cấp gen, chương 707, hợp tác với cổ tộc. Góc truyện audio.com, hợp tác với cổ tộc, hợp tác với cổ tộc. À, đó là cái gì? Đám người gen công hội đang chạy trốn bỗng nhiên nhìn thấy ở phía trước lại có người ngăn cản. Là yêu tộc hay sao? Trong lòng mọi người mát lạnh, chỉ có điều là khi đến gần, bọn hắn liền yên lặng, bởi vì những cái bóng đen xuất hiện kia. Thình lình lại đúng là cổ tộc, nhất là người cầm đầu đứng ở chính giữa. Rõ ràng một trong những siêu cường giả của cổ tộc, Lữ Hồn, thực lực của gã, chính là siêu cấp A9. Một nhân vật siêu cấp A đỉnh phong chân chính. Trần Phong, ánh mắt của gã quét qua, liếc mắt liền khóa chặt Trần Phong. Rốt cục, cũng tìm được ngươi, Lữ Hồn tản ra sát ý nồng nặc. Ở đây thế mà lại có thể gặp gã. Mặt mũi của Trần Phong tối sầm, đương nhiên, hắn sẽ không biết, Lữ Hồn thế nhưng lại chuyên môn vì hắn mà đến. Lần này, ta tất nhiên sẽ xé xác ngươi. Lữ Hồn nghiêm nghị nói. Tốt tốt tốt, Trần Phong an ủi nói. Muốn chém ra thành muôn mảnh có đúng hay không? Có điều, ngươi có giết ta cũng vô dụng mà thôi. Vợ của ngươi đoán chừng sẽ còn hận ngươi hơn. Không bằng để ta giúp ngươi giải thích rõ ràng lý do thì như thế nào? Lữ Hồn liền khẽ giật mình. Cũng đúng, nếu như giết Trần Phong, dường như chuyện này sẽ biến thành vĩnh viễn không có cách nào giải quyết. Lúc trước không phải là bởi vì gã muốn giết Trần Phong. Vợ gã mới hận gã lâu như vậy hay sao? Nếu như Trần Phong tự mình nói rõ lý do, cho nên, Trần Phong không cho gã quá nhiều cơ hội suy tính. Nói, trước lúc này, chúng ta tốt nhất nên giải quyết cái tên gia hỏa kia trước. Cái gì? Lữ Hồn theo phương hướng ngón tay của Trần Phong nhìn lại. Lúc này mới phát hiện ra, ở nơi đó có yêu khí ngút trời, kèm theo hào quang kinh khủng, có một cái thân ảnh to lớn xuất hiện, là hắn. Tâm thần của Lữ Hồn chấn động mãnh liệt, tên kia, thế mà đã khôi phục thành công rồi. Yêu tộc, chỉ sợ, đã thật sự muốn quật khởi. Oanh, tiếng nổ vang rền kinh khủng vang lên. Cái thân ảnh mạnh mẽ kia đi tới từng bước một, khiến cho Lữ Hồn hơi nghi hoặc một chút chính là, ngoại trừ yêu khí ngút trời. Trên người của vị cường giả này còn có một cỗ mùi khai nước tiểu mãnh liệt đến mức có thể trùng kích nội tâm. Ngươi có thể chạy đi được sao? Trần Phong chỉ vào cái tên to xác ở phía sau. Yêu tộc sẽ không để cho chúng ta sống sót rời đi. Lữ Hồn im lặng, hiển nhiên, ngay cả gã cũng không nghĩ tới. Vị cường giả yêu tộc này lại khôi phục nhanh như vậy. Vượt qua ngoài dự liệu của mọi người. Hoặc là liên hợp với nhau. Hoặc là cùng chết, Trần Phong hết sức bình tĩnh nói. Liên hợp với nhau xử lý hắn. Lữ Hồn cười lạnh, sau đó để cho các ngươi đạt được gen để chế tác thuốc thử gen, ha ha. Căn bản là không có khả năng, ngươi đã suy nghĩ nhiều. Trần Phong nhìn gã một cái nói, chỉ là liên hợp với nhau để chạy trốn. Đúng thế, liên hợp với nhau để chạy trốn. Cho dù cổ tộc có Lữ Hồn tồn tại, mặc dù gen công hội có Lý Lôi và 10 cường giả siêu cấp A tồn tại. Ở trước mặt vị cường giả yêu tộc này, bọn hắn cũng chỉ có thể chạy trốn, cũng chỉ có thể chạy té khói. Có thể, Lữ Hồn sau cùng cũng đồng ý, biến hóa đã vượt qua kế hoạch. Hiện tại chỉ có thể tùy cơ ứng biến, mấy người Lý Lôi cũng không nghĩ tới. Có một ngày, bọn hắn thế mà lại hợp tác với cổ tộc, giống, cường giả yêu tộc rít lên một tiếng, sóng chấn động kinh khủng trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Mặt đất thậm chí cũng bị sốc lên cao hơn 2 thước. Uy năng đáng sợ bao phủ tất cả mọi người. Cho dù là Lữ Hồn cũng cảm thấy sợ hãi. O-O-N-G, ánh sáng màu xanh lục đại thịnh. Quanh thân Lữ Hồn xuất hiện ánh sáng nhạt, giúp ta ngăn lại những làn sóng chấn động này. Lữ Hồn hừ lạnh một tiếng. Ta có biện pháp đem chúng ta truyền tống ra ngoài cùng một chỗ. Cường giả yêu tộc thả ra đòn công kích quá mạnh, làn sóng ánh sáng đáng sợ kia, quá mức kinh khủng, nếu như không chặn lại, gã căn bản là không có cách nào tiến hành bất luận cái gì mà truyền tống. Được, Lý Lôi đáp, xoạt, từng đạo vầng sáng đem đòn công kích của cường giả yêu tộc ngăn lại. Lý Lôi cùng với một vị gen chiến sĩ siêu cấp B nắm giữ năng lực không gian âm thầm liếc nhau. Đối phương khẽ gật đầu, xác nhận năng lực mà Lữ Hồn đang thi triển chính là truyền tống không gian quần thể. Vị trí cũng không có vấn đề, hắn mặc dù không có cách nào thi triển năng lực truyền tống, nhưng vẫn có thể xác định được tọa độ truyền tống. Phòng ngự toàn diện, Lý Lôi nhìn khoảng cách của đối phương càng ngày càng gần nói. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Vâng, xoạt, từng đạo phòng ngự được xây dựng hoàn tất. Mùi khai mãnh liệt trên người của vị cường giả kia xông tới. Cuối cùng cũng vọt tới trước mặt của mọi người. Giơ nắm đấm to lớn lên, dùng một quyền đánh xuống. Không gian gần như vỡ nát. Oanh, công kích của vị cường giả yêu tộc buông xuống. Lá chắn phòng ngự do mọi người hợp lực tạo ra trong nháy mắt lung lay sắp đổ. Trọn vẹn 10 cường giả siêu cấp A, xây dựng nên từng tấm lá chắn phòng ngự. Vậy mà chỉ có thể chống đỡ được một kích tiện tay của cái tên gia hỏa này. Vị yêu tộc tràn ngập mùi khai này rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Đám người cảm thấy sợ hãi. Sắp không chịu đựng nổi nữa. Một người cắn răng nói. Con em mờ, ngươi còn chưa xong hay sao? Sắp rồi, Lữ Hồn hít vào một hơi thật sâu nói. Muốn dẫn nhiều người như vậy rời đi, đối với ta cũng là một việc khó. Các ngươi tới làm nhiệm vụ đặc biệt, có cần phải mang theo nhiều người phụ trợ như vậy hay sao? Đương nhiên, nếu như chỉ mang mấy chiến sĩ siêu cấp A các ngươi rời đi. Ta vào lúc hiện tại có thể mở ra truyền tống. Đám người Lý Lôi nhất thời im lặng, từ bỏ những người khác. Làm sao có thể, oanh, tầng tầng lá chắn trước mắt nổ tung. Mấy cường giả siêu cấp A cũng đã dùng hết toàn lực. Tận khả năng chống đỡ thêm một chút thời gian, Lữ Hồn thì đang nghĩ biện pháp nhanh chóng hoàn thành truyền tống. Đem mọi người mang đi, gã không có vấn đề hay sao? Lý Lôi cắn răng hướng về phía năng lực giả không gian ở bên cạnh hỏi. Không có vấn đề, người kia cười khổ, được, Lý Lôi lúc này mới tiếp tục kiên trì, nhìn chằm chằm vào gã. Hợp tác cùng với Lữ Hồn, vốn là hợp tác với đại đế Alexander, bọn hắn nhất định phải giám sát nhất cử nhất động của Lữ Hồn. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều đang liều mạng, tất cả mọi người đều đang bận rộn, ngoại trừ Trần Phong, chiến đấu lâu dài mang tới kết quả, chính là trực giác của hắn đã trở nên nhạy bén dị thường. Không chỉ có mấy người Lý Lôi có cảm giác gặp nguy hiểm. Trần Phong cũng giống như thế, là bởi vì tên to xác này hay sao? Trần Phong nhìn về phía vị cường giả yêu tộc tràn ngập mùi khai. Không, Trần Phong lắc đầu, đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm giác được sự nguy hiểm không ổn định này. Hắn mặc dù có khả năng cảm giác được phương hướng nguy hiểm, thế nhưng cũng không quá rõ ràng, nhất là ở bên trong loại loạn cục này. Bất quá, tâm thần của Trần Phong khẽ động. Cách chương.